Một lần gặp gỡ một đời bên anh. Chương 156. Góc truyện audio.com. Chấm, không thể không nói, hành động không biết gì của MC khiến khán giả đang xem trực tuyến cười xỉu. Mẹ nó chứ, là MC hỏi, không phải chúng tôi hỏi. Là MC tự múa trước mặt chính chủ. Còn phản ứng của Tô Tinh Dã cũng thật sự làm dân mạng cười sấp mặt. Gương mặt mơ hồ, thậm chí còn ngu ngơ hỏi ngược lại. Lộ gì cơ ạ? Vốn họ còn cảm khái năng lực đỉnh cao của MC. Khả năng kiểm soát biểu cảm của Tô Tinh Dã cũng đỉnh lắm. Dù gì họ bình luận lâu đến vậy mà hai người vẫn bình thản không hoảng không loạn tiếp tục livestream. Nhưng rõ là từ đầu đến cuối hai cô này hoàn toàn chưa thấy rõ nội dung bình luận của mọi người. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lúc này Tô Tinh Dã và MC đều chợt nhận ra rồi ghé sát vào màn hình đọc rõ bình luận đang chạy bên trên. Cô Tiểu Tô, chị đang nhập nhầm nick Weibo kia. Chị thật sự là fan bự chị gái có tiền của Thẩm Vọng Tân sao? Chị cướp được tạp chí luôn. Chị thật lợi hại nhưng chị bị rơi áo giáp rồi chị có biết không? Đọc từng bình luận, khán giả xem trực tiếp thấy rõ ràng sắc mặt Tô Tinh Dã đã thay đổi thế nào. Từ mờ mịt đến khiếp sợ đến lúng túng. Rồi đến luống cuống và cuối cùng bình tĩnh như thường. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì livestream của buổi gặp mặt thương hiệu này sẽ đi vào lòng đất mất thôi. Tô Tinh Dã ngồi thẳng người. Hò nhẹ rồi nói. Chuyện này chúng ta thảo luận sau được không? Bây giờ có ai muốn hỏi những câu khác không ạ? Tô Tinh Dã vừa nói vậy. Trong phòng phát sóng trực tiếp đa phần là fan của Tô Tinh Dã. Fan của Thẩm Vọng Tân và fan CP, tuy họ cũng tò mò chết đi được nhưng không thể khiến chính chủ, chị dâu, của mình lúng túng, vì vậy họ bắt đầu hỏi đôi chút về thương hiệu, từ từ che lấp vài bình luận của người xem và người qua đường. Lúc này sự đoàn kết của fan ba nhà thật đáng sợ. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland.com. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Còn MC cũng nhanh chóng phát huy bản lĩnh của cô ấy. Lập tức chọn lựa ra câu hỏi của fan cho Tô Tinh Dã trả lời. Một buổi livestream mất kiểm soát mau mắn được cứu lại. Đằng sau buổi livestream có fan của ba nhà hộ tống nên cuối cùng buổi livestream đã hoàn thành một cách bình yên vô sự. Sau khi nói tạm biệt khán giả xong kết thúc thì MC mới phát hiện lưng mình đã đổ một lớp mồ hôi. Còn Tô Tinh Dã không tốt hơn là bao. Cô lên tiếng chào hỏi người phụ trách và các nhân viên ở hiện trường rồi dẫn Tiểu Thuần rời đi. Chị đang nhầm nick đúng không? Lúc này Tô Tinh Dã còn chưa kịp phản ứng. Tiểu Thuần thành thật gật đầu với cô. Cú lác này thê thảm không nỡ nhìn. Ngay khi cô đăng đơn đặt hàng của chị gái có tiền lên Weibo chính. Gửi bài Weibo xong cô lên livestream luôn thì trên mạng đã long trời lở đất rồi. Khi nhóm Mãn Thiên Tinh nhận được thông báo của hội fan tinh đoàn. Còn tưởng rằng cô đăng Weibo cho sự kiện livestream gặp mặt thương hiệu sắp tới. Nhưng ai ngờ đâu, các cô đều biết từng chữ cái trong đoạn văn này nhưng khi kết hợp chúng lại thì thấy lùng bùng đọc chẳng hiểu gì cả. Làm fan sự nghiệp hợp tiêu chuẩn nhất của anh trai. Anh trai tiến lên, ảnh chụp màn hình khi mua với số lượng 12.280. Chị gái có tiền, what? Từ khi hai người có CP nhờ hợp tác trong quyền mưu, nhà các cô luôn khó tránh việc liên quan đến hội fan của Thẩm Vọng Tân. Tuy Mãn Thiên Tinh luôn không màng thế sự, nhưng cũng biết, chị gái có tiền, này là ai, Cô là fan bự đẳng cấp vàng ròng của Thẩm Vọng Tân. Đồng thời cũng là fan kỳ cựu nhất. Nguyên Văn Phu, ý nói không ganh đua và bằng lòng với những gì mình đang có. Cô là fan mà biết bao nhiêu hội fan đều muốn cậy góc tường cho chính chủ nhà mình. Làm tiếp ứng cho Thẩm Vọng Tân không hề chùn tay. Đã vậy còn liều màng cày đại ngôn tạp chí. Còn tặng túi sách các loại qua bưu điện. Một người thế này ẩn sâu bên trong lại là chính chủ của các cô. Tô Tinh Dã, các cô sụt sùi khóc trong làn sóng nhà mình. Còn idol nhà họ lại vùng vẫy bay cao trong sóng biển nhà người ta. Có lẽ cô chưa từng tự tiếp ứng cho mình đâu nhỉ. Cô sẽ đúng lúc đúng giờ dành tạp chí đại ngôn của mình chắc. Quả thật Mãn Thiên Tinh đã khóc ngất trong nhà vệ sinh luôn rồi. Đừng nói Mãn Thiên Tinh bối rối. Thậm chí cả Lượng Tân Tân cũng không tốt mấy. Ai có thể nói cho họ biết. Chị gái có tiền mua tạp chí đại ngôn. Làm tiếp ứng cho anh trai. Luôn xông pha lên trước. Đẳng cấp vàng của các cô. Là chạm tỷ lớn nhất hội fan cũng không sánh bằng. Lại là Tô Tinh Dã. Tô Tinh Dã nhà đối diện các cô. Tài khoản chị gái có tiền của cô đã được đăng ký vào khoảng 5 năm trước. Bài đầu tiên là truyền tiếp Weibo của anh trai. Sau đó là toàn bộ các hoạt động tiếp ứng. Banner, show hóa đơn, rút thưởng các kiểu đều dành cho anh trai. Hơn nữa fan còn đào ra được lúc Tô Tinh Dã đăng ký Weibo và truyền tiếp Weibo của anh trai thì hai người còn chưa hợp tác. Quyền mưu, nói cách khác trước khi hai người hợp tác. Quyền mưu, Tô Tinh Dã đã là fan của Thẩm Vọng Tân rồi sao? Người ta lại đào ra tiếp. Không đúng nha, trước khi hai người hợp tác, Quyền mưu, từng có liên hệ sơ với nhau. Mùa hè năm 3 đại học Tô Tinh Dã còn từng làm khách mời cho Triều Dương Công Chúa, và Thẩm Vọng Tân cũng có một vai trong Triều Dương Công Chúa. Thời gian đăng ký Weibo đúng là sau khi nghỉ hè, nên có lẽ Tô Tinh Dã đã chú ý tới Thẩm Vọng Tân trong lúc quay Triều Dương Công Chúa, từ đó trở thành fan của anh. Sau này vào giới giải trí thành công ôm idol về. Móa nó chứ, idol và fan, tiểu thuyết cũng không dám viết vậy đâu. Thật ra kể từ khi hai người chính thức công khai, độ chấp nhận của fan hai nhà khá cao. Dù là Thẩm Vọng Tân hay Tô Tinh Dã thì cả hai đều trong sạch trong cái giới giới trí này. Bất kể bên nam hay bên nữ, duyên với người qua đường và danh tiếng đều khá tốt. Trước khi công khai, hai chính chủ đều một lòng lo cho sự nghiệp. Nếu không ở phim trường thì sẽ đang trên đường đến phim trường. Không gây xì căng đan, không dẫm đạp ai. Ngoài việc hai người không quá thích đăng bài trên Weibo ra thì chẳng có gì đáng giễu cợt. Hiện nay Tô Tinh Dã bất cẩn làm rơi áo giáp của mình. Cô chính là chị gái có tiền toàn tâm toàn ý vì anh trai của họ. Tuy mọi người không nói gì nhưng trong lòng ai nấy đều hơi cảm động. Biết bao điều chị gái có tiền đã làm cho Thẩm Vọng Tân mấy năm qua nói bỏ thì có thể bỏ được sao? Chưa kể đến còn có rất nhiều tiếp ứng và đại ngôn. Lần đó anh trai gặp vụ đụng đồ sứ trong bộ điện ảnh Hành Động Số 2, đến mức bị bôi đen trên hot search khiến các cô thật sự vừa căm tức vừa đau lòng. Khóc ấm ức. Thế nhưng ngay lúc đó từng từ từng chữ cô viết trên Weibo có thể nói đã ngăn được cơn sóng dữ. Sau sự kiện bốc phốt, đụng đồ sứ, đó, không biết đã khơi dậy bao nhiêu lực chiến đấu còn đọng lại và làm vững bao nhiêu con tim của fan. Đằng sau còn làm chạm tỷ công khai dẫn đầu bình luận tiếp ứng công ích trong vòng 4 tháng cho anh trai quay phim ở nước ngoài. Tận tâm tận lực duy trì độ hot cho anh trai. Đây quả là cỗ máy chiến đấu mẫu mực cho hội fan. Không chỉ có áo giáp nhỏ điên cuồng tích lũy độ hot cho anh trai. Mà các cô còn nhớ rõ có lần trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Cô được MC kêu về chủ đề của anh trai thì đã trả lời một cách tự nhiên và hào phóng. Quang Minh chính đại dùng tài khoản chính để duy trì độ hot. Thế nhưng các cô cũng nhớ lúc ấy cô còn nói. Thầy Thẩm chính là anh trai của tôi. Đấy, thế không phải là anh trai à? Họ thật khó tưởng tượng tài khoản chính của cô ngoài trừ một vài quảng cáo chính quy không nhiều nhận ra. Lại còn có tài khoản phụ là. Anh trai ơi xông lên. Anh trai ơi giết, em đi, em không còn dư một giọt nào nữa rồi. Thậm chí còn gọi nhau là chuột chũi với các cô trên Weibo. Sự tương phản này quả là cú sốc to bự cho cả họ hàng nhà các cô. Xin hỏi cô có còn nhớ mình là một ngôi sao nữ không vậy? Nguyên văn xa, xa ngã. Xa vô, sát ngã. Xa vô, giết ta. Huống hồ, cô còn là fan only của anh trai. Thật mẹ nó quá đủ chuẩn. Mấy năm nay rút thưởng quả thật chưa bao giờ rút được CPF. Chính chủ của Vọng Tân mình rút thưởng đều không mang bọn cô đi theo chơi. Suy nghĩ một hồi thật sự là hoảng hốt hãi hùng. Cười khóc, có lẽ trừ Lượng Tân Tân ra. Hôm nay Mãn Thiên Tinh và Vọng Tinh đều chảy khô cạn nước mắt rồi. Chắc có lẽ phải đứng 6 tiếng lạnh lẽo tay chân trong ga ra tầng hầm để tức giận quá. Bên này Tô Tinh Dã vừa vào ga ra tầng ngầm thì đã thấy có một người đàn ông mặc áo khoác đen đang đứng bên cạnh xe bảo mẫu của cô. Hốt hoảng như tìm được điểm dừng chân. Cô chạy tới thật nhanh đến chỗ anh. Thẩm Vọng Tân. Thẩm Vọng Tân ôm lấy Tô Tinh Dã vừa chạy như bay đến. Nhưng không nói gì mà chỉ nghe người đang vùi trong lồng ngực anh buồn buồn nói. Áo giáp của em bị rớt rồi. Tự em lột nữa cơ. Buồn cười hơn là tối hôm cô qua còn nói với anh phải bảo vệ kỹ áo giáp. Hôm nay đã rơi không kịp nhặt. Tô Tinh Dã bị lộ vừa lúc anh còn đang làm việc. Sau khi xong việc anh mới nghe Đường Viên nói. Khi đó Tô Tinh Dã còn đang livestream. Còn anh hoàn thành công việc thì lập tức chạy tới ngay. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cô rồi dịu dàng an ủi. Không sao đâu, đừng lo lắng, em chắc chắn sẽ lên hot search. Có phải sẽ bị chửi thảm lắm không? Cô lo lắng hỏi anh. Thẩm Vọng Tân ôm cô vào xe bảo mẫu. Quả thật cô đã lên hot search. Hơn nữa còn là kiểu không giảm xuống nổi nhưng nếu nói bị chửi thì thật sự không có. Tô Tinh Dã nghiêng đầu nhìn anh. Toàn nói gì đó thì Tiểu Thuần đã đưa điện thoại di động cho cô. Chị Tinh Dã, điện thoại của chị Vân à? Tô Tinh Dã dựa vào lồng ngực của Thẩm Vọng Tân rồi bắt máy. Alo, chị Vân, truyền ra rồi hả? Vâng, chị Vân. Có phải em lại rước phiền toái đến rồi không? Chuyện này lên men quá nhanh. Chị và Đặng Khôn đều biết chuyện này trước rồi. Thật ra sự kiện ngã ngựa thế này trong giới giải trí không ít. Nhưng cô gái này của họ không giống với các nghệ sĩ khác. Nếu bị người ta đào ra, chị còn có thể đi cửa sau. Tận dụng quan hệ công chúng. Nói qua loa cho xong chuyện. Nhưng cô đã tự làm rớt áo. Tự mình đấm mình, sau đó còn gián tiếp thừa nhận chuyện này khi đang livestream nữa. Vậy còn tận dụng quan hệ xã hội kiểu gì đây? Hot search lên rất mau, họ không giảm nổi, nên chỉ đành nhờ số lượng lớn thủy quân tiến hành khống chế bình luận. Cố gắng làm tốt công việc trên bề nổi. Điều họ lo lắng nhất là fan sẽ bạo động, bất kể là fan của cô hay của Thẩm Vọng Tân. Thế nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của họ. Không phải là không có bạo động. Song sau khi vụ việc lên hot search, không cần phải kêu gọi. Fan của ba nhà đồng loạt chia ba đội gia nhập đại quân Tẩy Quảng Trường. Tẩy Quảng Trường, nếu như nghệ sĩ lên hot search với nội dung xấu thì sẽ đẩy bài tốt lên để dìm bài xấu xuống. Nghĩ đến đây, giọng điệu của Dương Vân thoải mái hơn rất nhiều. Chị cười nói, em có thể giấu cái áo giáp này 5 năm quả là không dễ dàng. Sau khi Tô Tinh Dã bị lộ, Weibo chị gái có tiền của cô nhanh chóng bị đào ra. Thời gian đăng ký là 5 năm trước. Tất cả các bài đăng trên Weibo đều là về Thẩm Vọng Tân. Dương Vân cũng nhớ lại, 5 năm trước, khi đó cô mới nghỉ hè đại học năm 3. Vào mùa hè đó. Cô làm khách mời cho Triều Dương Công Chúa. Kể từ khi đoàn phim Triều Dương Công Chúa trở về, dường như trong cuộc sống của cô đã xảy ra đôi chút biến đổi. Sau đó cô chợt có suy nghĩ muốn vào giới giải trí. Trước kia không hiểu nhưng bây giờ chị chợt nhận ra. Tất cả đều là vì lần theo anh. Dương Vân hỏi, Vọng Tân qua đón em phải không? Tô Tinh Dã nhìn Thẩm Vọng Tân rồi đáp. Đúng ạ, vậy thì tốt. Em đừng lo lắng chuyện này. Bây giờ không cần lên Weibo nữa. Đợi mọi việc lắng xuống. Tốt nhất ngày mai thì em lại đăng Weibo. Tô Tinh Dã ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, em biết rồi. Ừ, vậy được rồi. Chị cúp đây. Về nghỉ ngơi sớm đi. Vâng ạ, cách chương.